Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chém giết bọn cướp thủ lĩnh. Muốn chết. Mắt thấy Tiêu Nhiên thật sự dám động thủ, Tiết Đương Gia trên mặt lộ ra dữ tợn, bay thẳng đến Tiêu Nhiên xông lên, đồng thời chỉ vào Tiêu gia mọi người uống đạo. Một người sống. Lời nói chưa dứt, lại bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nhiên hoảng sợ giật mình. Không thể làm gì khác hơn là mau mau lấy ra đại đao cùng Tiêu Nhiên bắt đầu liều mạng. Đến miệng nói cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Tiết Đương gia tu vi đã đạt đến nhị giai tam trọng thiên sơ kỳ. Coi như Tiêu Nhiên tu vi đạt đến nhị giai, hắn cũng có nắm chắc đem chém giết. Chỉ có điều, vừa mới tiếp xúc, Tiết Đương gia sắc mặt liền biến. Hắn không nghĩ tới nhìn qua mới bất quá 15-16 tuổi Tiêu Nhiên, dĩ nhiên nắm giữ như thế khủng bố tu vi, thậm chí tu vi so với chính hắn cao hơn không ít. Mới đối đầu mấy chiêu, mình đã rơi vào hạ phong. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bắt đầu sinh ý lui sau, trên tay công kích cũng trì hoãn. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên nhân cơ hội tăng nhanh công kích tốc độ, để nguyên bản còn có thể miễn cưỡng phản kháng để chỉ có chống đỡ lực lượng mà không còn sức đánh trả. Mắt thấy bên này đánh nhau, đông đảo bọn cướp lập tức trên mặt mang theo hung quang hướng về Tiêu gia mọi người nhào tới. Dự định trước tiên giải quyết những con cá nhỏ này trở lại trợ giúp lão đại bọn họ. Chỉ là hiện ở Tiêu gia mọi người cũng không lại là sĩ khí hạ. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng tu vi đạt đến nhị giai trở lên bọn cướp thủ lĩnh đánh với, lại vẫn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Càng là theo đánh máu gà đồng dạng dồn dập đấu trí đắt đỏ xông lên. Thêm vào một bên có đại trưởng lão mọi người lược trận. Đúng là cùng người khác bọn cướp liều tương xứng. A bỉ ổi, bọn cướp đầu lĩnh đột nhiên kêu thảm một tiếng. Trong mắt mang theo không dám tin tưởng nhìn xen vào bộ ngực mình trường kiếm. Vừa nãy tranh đấu lúc, hắn cảm giác mình tựa hồ bị ám khí đánh trúng, phân tâm bất cẩn dưới. Nhưng không ngờ bị Tiêu Nhiên nhân cơ hội công phá phòng ngự. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết bọn cướp thủ lĩnh. Khen thưởng EXP 5.000 điểm. Không kịp đến xem hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhiên vội vàng hướng về bên cạnh những người bọn cướp phóng đi. Cái này nhưng đều là đại lượng EXP. Hắn sao vậy sẽ bỏ qua cho. Mắt thấy tu là cường đại nhất làm nhà cũng bị người giết. Còn lại những người bọn cướp nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Dồn dập xoay người muốn thoát thân. Mới vừa rồi bị bọn họ mạnh mẽ ức hiếp Tiêu gia mọi người, nơi nào chịu cứ như thế mà buông tha bọn họ. Một đường truy sát, một đường trốn, cuối cùng lại để cho bọn cướp lưu lại 40-50 cái nhân mạng sau, mới bị bọn họ chạy trốn. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng không gấp gáp, để Tiêu gia tất cả mọi người đi về trước, chính mình làm là theo tung tích theo sau. Như thế nhiều EXP, hắn không muốn dễ dàng buông tha. Hơn nữa quỷ biết rõ những này bọn cướp có thể hay không lại trở về trả thù. Một khi trả thù đứng lên, bằng Tiêu gia những người này, e sợ vẫn đúng là khó có thể tới. Còn không bằng hiện ở trực tiếp theo sau, chấm dứt hậu hoạn. Những này bọn cướp xào huyệt cũng là để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Lại là ở khoảng cách Ly Long ngoài thành đến mấy chục bên trong một chỗ hiểm trở trên vách núi. May là người bên trong cũng không phải là rất nhiều. Tiêu Nhiên liền lặng lẽ ẩn núp hạ xuống. Dự định buổi tối lại áp dụng hành động. Màn đêm, rất nhanh buông xuống. Thoát được nhất mệnh đông đảo bọn cướp cũng tụ tập ở cùng nhau thương nghị đối sách. Tiêu Nhiên nhưng chỉ là lão thần ở lội một bụi cỏ bên trong lẳng lặng chờ đợi lấy. Nên làm, hắn ban ngày đã chuẩn bị thỏa làm, trăng treo ngọn cây, toàn bộ bọn cướp trong sơn trại hoàn toàn yên tĩnh, tình cờ có vài tiếng bọ kêu, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời gần như, Tiêu Nhiên cũng rốt cục lên đường, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm, Tiêu Nhiên liền nghênh ngang hướng về bọn cướp sơn trại đại môn đi vào. Không sai, cũng là nghênh ngang tới gần. Khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là bình thường thủ vệ nghiêm ngặt sơn trại. ngày hôm nay nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện Tiêu Nhiên. Hơi hơi phân rõ một hồi vị trí, Tiêu Nhiên hướng về trong sơn trại một chỗ vị trí đi đến. Ban ngày hắn chạm vào khi đến đợi, đã thấy rõ bên trong bố cục, nơi nào là bọn cướp ăn cơm địa phương. Cọt kẹt cửa viện đẩy ra, bên trong bày ra hơn 10 cái bàn, có chút mặt bàn còn bày ra không ít rượu món ăn. Đại lượng kiếp phỉ tất cả đều hoặc nằm sấp hoặc dựa vào trên bàn. Dĩ nhiên không có một cái nào là tỉnh táo. Tràng diện có vẻ hơi quỷ dị. Thập hương nhuyễn cân tán quả nhiên danh bất hư truyền a. Quả thật giết người cướp của vào nhà cướp của chuẩn bị chi thần khí a. Móc ra một cái thủ trưởng lớn nhỏ chiếc lọ. Tiêu Nhiên không nhịn được cảm thán nói. Thập hương nhuyễn cân tán chính là Tiêu Nhiên ngày hôm nay từ hệ thống bên trong cố ý đổi lấy đến. Cũng coi như là một loại độc dược. Người chúng độc hội ở trong vài canh giờ không cảm giác chút nào mê man. Tiêu Nhiên ngày hôm nay đổi lấy sau liền lặng lẽ chạm vào đến. Đưa lên tại đây chút bọn cướp nước uống ngọn nguồn bên trong. Hiện ở sở hữu bọn cướp quả nhiên cũng trúng chiêu. Sau đó Tiêu Nhiên có thể sẽ không khách khí nữa. Những này bọn cướp trên thân cái nào không có mấy cái mạng người. Nếu đều là thập ác bất xá dân liều mạng. Tiêu Nhiên giết nhưng liền không có chút nào nương tay. Trừ một ít bị kẻ cướp đoạt tới phụ nữ và trẻ em cùng với hài đồng ở ngoài. Những người khác toàn bộ bị Tiêu Nhiên giết không còn một mống. Duy nhất ra chút ngoài ý muốn chính là bên trong vẫn còn có một cái nhị giai nhất trọng thiên cao. Thủ, thập hương nhuyễn cân tán dược lực lại bị hắn miễn cưỡng bước ra tới. Thừa dịp lấy Tiêu Nhiên không chú ý. Dĩ nhiên đánh lén Tiêu Nhiên. Tốt ở Tiêu Nhiên phản ứng nhanh. Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Nhiên cho chém giết. Tiêu Nhiên sau đó lại sẽ toàn bộ trên sơn trại dưới đều cho tìm tòi một lần. Dĩ nhiên từ bên trong tìm ra vài dương tổng cộng hơn 30 vạn lượng kim ngân tài vật. Còn có một chút bị kẻ cướp nhốt lại đám nữ quyến. Những người này hết thảy bị Tiêu Nhiên thả ra ngoài. Những người kia đi ra ngoài nhìn bên ngoài như nhân gian luyện ngục giống như tràng cảnh. Càng là sợ đến chạy trối chết. Rất nhanh toàn bộ sơn trại liền một người sống đều không có. Tiêu Nhiên chính mình cũng chậm chậm đi dạo đi ra sơn trại. Tiện tay vứt một cây đuốc đi vào. Chính mình làm là nghênh ngang rời đi. Chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Tiêu Nhiên tu vi cũng ở vừa nãy trực tiếp tấn cấp đến nhị giai tứ trọng thiên. Hơn 90 cái bọn cướp. Cho hắn đưa hơn 4 vạn EXP. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến nhị giai ngũ trọng thiên sơ kỳ. Hơn nữa còn thu hoạch hơn 30 vạn lượng tài vật. Để hắn không nhịn được hơi xúc động. Nếu muốn phát tài làm giàu quả nhiên vẫn là vào nhà cướp của đến càng nhanh hơn a. Sáng sớm ngày thứ hai. Một cái oanh động phương viên trăm dặm tin tức theo những người chạy ra sơn trại người truyền đi. Làm mưa làm gió nửa năm lâu dài hắc hổ trại. Trong một đêm bị người triệt để rút ra, toàn bộ sơn trại một người sống không để lại. Có người đi vào dò xét, trở về nói toàn bộ sơn trại đã hóa thành cho tàn. Cũng không biết rằng là ai làm. Việc này thậm chí kinh động Ly Long thành thành chủ. Đối với những lời đồn đãi này, Tiêu Nhiên không có chú ý. Chờ hắn trở lại Tiêu gia lúc, sắc trời đã sáng choang. Nguyên bản ngoài cửa khắp nơi bừa bộn cũng thu thập sạch sành xanh. Tiêu gia đã khôi phục bình thường. Chỉ có điều ngày hôm qua chủ nhà họ Tiêu cùng với một ít trưởng lão nhưng là căn bản không có chợp mắt, đều ở trong đại sảnh chờ đợi lấy Tiêu Nhiên trở về. Cùng bọn họ đồng thời, còn có một chút Tiêu Nhiên trưởng bối cùng Tiêu gia trẻ tuổi tộc nhân. Hết cách rồi, ai bảo Tiêu Nhiên ngày hôm qua đại triển thần uy khoảnh khắc sao nhiều bọn cướp. Cứu vãn toàn bộ Tiêu gia. Hiện ở Tiêu Nhiên ở những người trẻ tuổi trong đồng lứa. Cái kia chính là như thần lưu giữ ở. Tiêu Nhiên sao vậy còn chưa có trở lại. Một ít trưởng lão các loại một đêm. Lúc này nhìn thấy trời đều sáng. Rốt cục không nhịn được cô. Phần lớn người trên mặt cũng lộ ra một chút lo lắng tới. Ở trong lòng bọn họ. Tiêu Nhiên dù sao cũng là đứa bé. Giang hồ nham hiểm thâm độc xảo trá. Vừa mất đủ cũng là thiên cổ hận a, coi như là gia chủ Tiêu Thiên, trên mặt hắn cũng là xuất hiện một vệt vẻ ưu lo.